Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 202, tổ tôn gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật được bày bán tại Hoàng Thành đều là hàng cao cấp nhất của Bắc Tường Quốc. Sau khi vào kinh, mất trọn nửa canh giờ chậm rãi di chuyển, Vân Nguyệt rốt cuộc cũng tới được phủ của ông ngoại tả tướng Tưởng Hàn. Tả tướng phủ tọa lạc tại phía đông xa nhất của Hoàng Thành. Trước phủ tướng là một con đại đạo u tĩnh, hai bên là hàng rừng xanh rậm rạp, tựa như những gì Lăng Thanh Nguyệt từng khắc ghi trong ký ức thuở nhỏ. Hai bên đường lớn trồng đầy những cây thường xanh bốn mùa không đổi lá. Mùa hạ che nắng, mùa đông chắn tuyết, giữa tiết trời giá lạnh vẫn xanh mướt một màu, khiến con đường như ẩn trong một bức tranh tuyết trắng tinh khôi. Xa hoa mà yên ả, Tưởng Hàn vốn không ham phú quý, nhưng hoàng đế lại cố tình yêu ái ông. Căn phủ này chính là do hoàng đế xuất tiền xây dựng cho Tưởng Hàn. Quy mô và khí thế không chỉ vượt xa các quan viên đồng cấp, thậm chí còn hơn cả phần lớn phủ đệ của hoàng thân quốc thích, đủ thấy địa vị của Tưởng Hàn trong lòng đế vương cao đến mức nào. Kỳ thực, khi Vân Nguyệt và đoàn người vào thành, Tưởng Hàn đã biết, nhưng vì quản gia thấy có các vị hoàng tử cùng xuất hiện, bất tiện đón tiếp, nên ông vẫn ẩn thân nơi bóng tối mà quan sát. Đợi đến khi đoàn người đi xa, quản gia Tưởng Ly mới vội vã bước ra nghênh tiếp. Tưởng Ly là lão quản gia trung thành tận tụy của phủ tả tướng, được đặc cách mang họ Tưởng. Hắn là người nhìn Tưởng rơi lớn lên, đối xử với nàng như con ruột. Sau khi nghe Vân Nguyệt kể về những khổ sở mà nàng và ca ca phải chịu tại Lăng Phủ, hắn đã rơi nước mắt mà trở về phủ tướng, khóc đến đỏ mắt sưng mũi. Theo tục lệ dân gian, khi con cháu trở về nhà, trưởng bối không thể đích thân ra ngoài đón, tối đa chỉ được đứng chờ trước cửa, nếu không sẽ bị cho là không cát tường. Biết hai đứa cháu ngoại sắp trở về, tả tướng Tưởng Hàn đã sớm đứng chờ trước cửa phủ. Vì quá mong mỏi, ông còn sai Tưởng Ly cách mỗi 15 phút phải cho người báo tin, khiến đám lão bộc trong phủ tất bật chạy tới chạy lui. Cuối cùng, sau bao ngày ngóng trông, trong gió lạnh giữa trời đông, ông cũng đợi được Vân Nguyệt và Tưởng Tích Nghiệp. Nguyệt Nhi, Nghiệp Nhi, lão gia, ô ô ô ô, lão gia. Tả tướng Tưởng Hàn vừa nhìn thấy hai cháu ngoại, cổ họng đã nghẹn lại vì xúc động, vốn định bước tới ôm hai đứa vào lòng. Ai ngờ Tưởng Ly lại nhanh hơn một bước, phịch một cái quỳ sụp xuống trước mặt Tưởng Hàn, ôm chặt lấy chân ông mà khóc nức nở. Nguyệt Nhi, Nghiệp Nhi, các người đã trở về rồi. Tả tướng còn định bước tới hai bước, nhưng lại bị Tưởng Ly bám chặt lấy chân, không cách nào nhúc nhích. Tưởng Ly, ngươi làm gì vậy? Mau buông ra, mau buông ra. Tưởng Hàn không hiểu vì sao lão quản gia lại ôm chặt lấy ông như vậy, chỉ có thể mở miệng yêu cầu hắn rời ra. Nhưng Tưởng Ly như thể không nghe thấy, vẫn cứ ôm chặt mà khóc lóc thảm thiết. Thấy cảnh này, Vân Nguyệt vừa buồn cười lại vừa cảm động. Nàng kéo Tưởng Tích Nghiệp cùng vòng qua Tưởng Ly, tiến đến trước mặt Tưởng Hàn, đồng thời ôm lấy ông. Ông ngoại, hai người gần như đồng thanh gọi. Hảo hai tử, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tưởng Hàn không cầm được nước mắt, nghĩ đến nữ nhi bạc mệnh, lệ già cũng theo đó rơi lã chã. Tả tướng, đợi tả tướng phát tiết xong phần lớn cảm xúc, Xích Diễm mới ôm quyền hành lễ. Lúc này Tưởng Hàn mới sực nhớ còn có Huyền Vương ở đó, liền vội vàng xin lỗi. Huyền Vương điện hạ, thật sự xin lỗi, lão phu vừa rồi quá mức xúc động, mong điện hạ thứ lỗi. Tả tướng nói thế là quá lời, ngài chỉ có hai đứa cháu ngoài, lại xa cách đã nhiều năm, xúc động như vậy cũng là điều dễ hiểu. Cách chương.